Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 264, quán cà phê, bị oán hận. Góc truyện audio.com, beta, Stucky, Mộ Lăng Khiêm không muốn để Ôn Hướng Dương ở nhà. Hắn chỉ không thích cô gặp nam nhân khác thôi. Nhớ những lời nói trước kia của tôi với em. Ôn Hướng Dương biết Mộ Lăng Khiêm đáp ứng mình. Đôi mắt cô sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to sáng như tuyết. Cao Hưng ôm Mộ Lăng Khiêm, hôn một cái, vật nhỏ chủ động, hắn tự nhiên không có cự tuyệt. Mộ Lăng Khiêm ôm tiểu nữ nhân, hôn đáp trả cô, thẳng đến trong lòng ngực cô bị hôn tới thở không nổi. Hắn mới buông lỏng cô ra, mang thia tiểu quy ân ân, Mộ Lăng Khiêm đi làm, Ôn Hướng Dương thu thập xong, cũng mang theo tiểu quy đi quán cà phê, nhân viên của Chân Khâm đều là sinh viên. Xuất phát từ nhân tính hóa suy xét, ở chỗ này đều tính lương theo ngày, tới cuối tháng tiền sẽ được gửi vào tài khoản, Mộ Lăng Khiêm đều đáp ứng cô đi ra ngoài làm việc, Ôn Hướng Dương có nhiều thời gian, tự nhiên là có thể nhiều kiếm được nhiều tiền, huống chi, ở quán cà phê còn tốt hơn một mình ở biệt thự. Lúc Ôn Hướng Dương đến quán cà phê chỉ có mấy nhân viên, Ôn Hướng Dương ngày thường lúc tới. Đều sẽ chào hỏi cùng các nhân viên khác, mặc dù không phải đặc biệt thân thiết, nhưng với khuôn mặt tươi cười của cô, đối phương cũng là sẽ cùng cô chào hỏi. Nhưng hôm nay lúc cô đi vào, chào hỏi mấy người bọn họ, lại không có một người nào để ý tới cô, cái này không khỏi làm Ôn Hướng Dương cảm thấy kỳ quái. Tiểu Quy, em đến chỗ nào đợi đi, Ôn Hướng Dương thu hồi tầm mắt. Liền đi đổi quần áo cho người phục vụ, nhưng lời này mới vừa nói ra, một nữ sinh liền bước tới trước mặt cô, mặt lộ vẻ bất thiện nói, không thể đem chó vào quán cà phê, cô không biết sao, cô làm như vậy, nếu lông chó rớt vào cà phê của khách, cô làm thế nào? Ôn Hướng Dương nhìn nữ sinh trước mặt, cô nhớ không lầm hôm qua nữ sinh này ngày hôm qua còn rất thích Tiểu Quy, hôm nay là làm sao vậy? Tiểu Quy thấy thái độ của nữ sinh này với Ôn Hướng Dương không tốt. Nó cũng không khách khí, làm mặt dữ tợn, làm bộ dáng tức giận với nữ sinh kia, giống như một con chó dữ. Nữ sinh kia bị Tiểu Quy nhìn như vậy cũng sợ tới mức lùi lại một bước. Nhưng nghĩ đến anh Chân cư nhiên muốn đưa Ôn Hướng Dương trở về. Ôn Hướng Dương còn cự tuyệt, cô ta liền giận sôi máu. Mấy người thích anh Chân bọn cô đều thương lượng xong, nhất định phải cho Ôn Hướng Dương một bài học. Tiểu Quy, Ôn Hướng Dương nhìn nữ sinh kia bị dọa đến phát sợ. Cô cong lưng, xoa xoa đầu Tiểu Quy, ý bảo Tiểu Quy không cần hung dữ như vậy. Tiểu Quy bị Ôn Hướng Dương trấn an nức nở một tiếng. Dựa vào chân Ôn Hướng Dương, chỉ là còn trừng mắt nhìn nữ sinh kia. Ôn Hướng Dương tự nhiên là sẽ không đem Tiểu Quy đuổi ra. Hiện tại khách đã vào đông, mặc dù bên ngoài có ánh mặt trời, nhiệt độ vẫn rất thấp, cô ra khỏi cửa liền mặc đồ cho Tiểu Quy, sao có thể đem Tiểu Quy để ở bên ngoài chết lạnh. Lông của Tiểu Quy, tôi sẽ chú ý, nếu nơi này không được. Cô có thể đem Tiểu Quy tới phòng của công nhân đợi. Cô làm 2 giờ, liền mang Tiểu Quy về nhà. Kia cũng không được, đây là quy định của quán cà phê. Nữ sinh như cũng ngăn lại Ôn Hướng Dương. Cô ta là dạo oai với Ôn Hướng Dương. Như thế nào có thể khiến Ôn Hướng Dương sợ? Sao tôi lại không biết quán có quy định này? Ôn Hướng Dương không nói chuyện. Phía sau lại truyền tiếng của một nữ nhân khác. Cách Trương,